chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1648 luận tử ngâm lực sát thương. Gặp được dã thú, một chút không sợ không nói, còn đi đầu đi phía trước hướng. Trần lão gia tử thấy trái tim đều thiếu chút nữa muốn dọa ngừng, đứa nhỏ này lại trực tiếp nhảy dã thú trên lưng, bắt đầu cắn xé lên, đầy miệng đều là huyết cái loại này, mặt khác bầy sói. Cùng nhau hỗ trợ, thực mau, liền hàng phục hai chỉ dã thú. Một đám lăng bắt đầu phân đồ ăn, tử ngâm lại ăn quán ăn chín. Không thói quen ăn thịt tươi, đặt ở trước kia, nàng là lăng vương. Đều nàng ăn không cần mới cho khác lang ăn, đã lâu không như vậy thống khoái. Tử ngâm một đôi mắt, ở trong đêm đen đều bắt đầu phát sáng giống nhau, Trần lão gia tử cùng đám ám vệ. Cơ hồ tất cả đều bị đứa nhỏ này cấp khiếp sợ tới rồi, mụ mụ nha. Quả thực không cần quá cường hãn, này vẫn là cái hài tử a. Nhưng thật ra tưởng trở về hỏi một chút nha đầu. Đứa nhỏ này rốt cuộc từ đâu ra, liền hộp ngâm vẻ mặt hưng phấn nói. Ông cố ngoại, ta còn muốn ngoạn nhi. Trần lão gia tử giờ khóc giờ cười nói. Đừng đùa, ông cố ngoại trái tim không hảo. Ông cố ngoại nói mang ta ngoạn nhi, ai biết ngươi chơi này đó a? Này cũng quá huyết tinh. Vẫn là cái hài tử thôi, Trần lão gia tử là gặp qua đại việc đời người. Đối rất nhiều sự đều đã thực bình tĩnh. Nhưng như vậy tử ngâm chính là làm hắn bình tĩnh không đứng dậy, tử ngâm ngoan. Ngươi xem ngươi, đầy mặt huyết, ngươi trở về mụ mụ ngươi nhìn đến sẽ tức giận, hảo đi. Mới chơi hai hạ tỏ vẻ là một đầu dã thú tính ngươi chơi một chút sao? Đã chết hai đầu liền hai hạ, cũng là tuyệt hảo sao? Trần lão gia tử yên lặng vô ngữ nói. Thôi, vậy ngươi lại đi chơi một lát. Ông cố ngoại phái người đi theo ngươi, oa. Cảm ơn ông cố ngoại, người tốt nhất, dứt lời, liền bắt đầu nhanh chóng đi trước đám ám vệ tỏ vẻ thực kích động. Còn muốn kiến thức càng kịch liệt trường hợp, Trần lão gia tử cũng rất tò mò. Đứa nhỏ này rốt cuộc có thể tới cái gì trình độ, đại buổi tối. Bó lớn tuổi, còn bám giết không tha đuổi kịp, liền vì xem tử ngâm tiềm năng, nếu là thật sự tiềm năng rất lớn. Tăng thêm bồi dưỡng một phen, đứa nhỏ này về sau muốn vô địch rồi sau đó. Liền kiến thức tới rồi tử ngâm vô địch, yêu cầu bồi dưỡng sao? Hiện tại liền quá nghiêu bức hảo sao? Ấn tử ngâm nói. Vẫn luôn chơi 10 lần. Cũng chính là giết chết 10 đầu dã thú. Mới đầy người huyết ô tỏ vẻ chính mình chơi đủ rồi, làm ông cố ngoại mang chính mình hồi mụ mụ nơi. Đó đi, Trần lão gia tử yên lặng vô ngữ nói. Người liền một thân trở về. Mụ mụ sẽ cho tắm rửa. Không sợ mụ mụ ngươi mắng ngươi đâu. Mụ mụ sẽ không mắng chửi người. Đối tử ngâm nhưng hảo, đánh đố sao? Cái gì là đánh đố? Ngoặc kép, tính. Vẫn là không cần dạy hư tiểu hài tử, ông cố ngoại ý tứ là. Mụ mụ ngươi xem ngươi như vậy. Sẽ sinh khí, vì cái gì? Ta trước kia mỗi ngày đều như vậy, nhưng đó là trước kia. Hiện tại ngươi sinh hoạt ở thế giới nhân loại, nhưng ba ba nói. Muốn thích hợp phóng thích thiên tính, có này đó bản lĩnh đối ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Lớn lên về sau có thể bảo hộ chính mình, ngươi ba ba nói không sai. Nhưng mụ mụ ngươi không nhất định sẽ tiếp thu, nhưng rốt cuộc có phải hay không? Mang về nhìn xem sẽ biết, cũng không chê tử ngâm trên người đều là động vật huyết. Trần lão gia tử đem tử ngâm ôm vào trong ngực nói. Ba ba mụ mụ muốn đi học, ngày thường rất vội, người cùng ông cố ngoại trở lại kinh thành trụ một đoạn thời gian nhưng hảo kinh thành. Đó là địa phương nào? Chính là mụ mụ ngươi lớn lên địa phương, tử ngâm có thể đi sao? Tự nhiên có thể, đó là mụ mụ ngươi ra. Cũng sẽ là nhà của ngươi, nhưng đi có phải hay không liền phải cùng ba ba mụ mụ tách ra, ngẫu. Nhìn tách ra, không có việc gì, quyết đoán thời gian, ông cố ngoại lại đưa ngươi trở về đó là kinh thành cũng có tốt như vậy chơi địa phương. Sao, chúng ta kinh thành ra, Thương Lan Sơn, chính là ở một ngọn núi thượng, dưới chân núi cũng có không ít dã thú. Cùng ngươi chơi đùa, oa. Kia không phải ra gia môn là có thể ngoạn nhi, đúng vậy. Nhưng chơi về chơi, không được làm chính mình bị thương, ta mới sẽ không bị thương. Mặc dù bị thương, ta khỏi hẳn năng lực cũng là cực hảo, cho nên ngươi mới bị xưng là lang hài, Trần lão gia tử yên. Lặng vô ngữ, mang theo Tử Ngâm cùng nhau trở về lều trại, kia đầy người huyết ô Tử Ngâm. Trực tiếp dọa Trần Thanh Thanh một cú sốc thiên, như thế nào chỉnh thành như vậy? Ra ra, người dây lưng Ngâm làm gì đi? Mụ mụ, ông cố ngoại mang ta ngoạn nhi đi. Vui vẻ, phốc, vui vẻ ngươi cái đầu. Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi tới, lấy gương tới, làm thằng nhãi này chiếu chiếu. Lập tức liền có người lấy tới gương. Tử Ngâm đứng ở gương trước mặt, vẻ mặt bất lực. Mụ mụ, ta trước kia chính là như vậy. Tắm rửa liền sạch sẽ, ngươi còn biết muốn sạch sẽ chút ân. Nhân loại đều thực sạch sẽ, Trần Thanh Thanh quả thực hết chỗ nói rồi. Đi chuẩn bị chút nước ấm, dùng để cấp Tử Ngâm tắm rửa tiểu thư. Thiên quái lãnh, lại là thâm giao dã ngoại. Như vậy tiểu nhân hài tử có thể hay không đông lạnh hỏng rồi. Quản gia gia gia có chút không yên tâm nói, yên tâm đi. Này tiểu nha đầu thân thể hảo đâu. Phía trước phát hiện nàng thời điểm, toàn thân, liền mông nơi đó bao vây lại. Đi chân trần, quang thượng thân, thời tiết cũng lạnh, đều không mang theo sợ lãnh, hảo đi. Lang hài thân thể tố chất đều phải so bình thường hài tử hảo. Lão nô này liền đi làm người đáp nồi thiêu nước ấm đi, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Cho nên ra ra, làm gì muốn ở vùng hoang vu dã ngoại, thượng nào không cái phòng ở trụ a, Trần lão gia tử nhướng mày nói. Là thật muốn thể nghiệm hạ ngày mùa đông lộ túc cảm giác. Nhưng không có cố tình làm khó dễ ngươi cùng kia tiểu tử, hành. Ra ra lời nói ta đều tin, tốc độ nhanh lên, như vậy giờ cũng không dám ôm, ra ra ngươi còn ôm trở về, chạy nhanh cũng đi tắm rửa một cái đổi thân quần áo đi. Tất cả đều là mùi máu tươi, Trần lão gia tử bị cháu gái nhi ghét bỏ. Yên lặng run rẩy khóe miệng nói, này liền đi, chờ Tử Ngâm tắm tẩy hảo, thay tư đồ phong phía trước phái người cho bọn hắn đưa tới tắm rửa quần áo. Hai mẹ con cùng nhau hoa ở lều trại đơn sơ trên giường. Cái tư đồ phong mang đến chống lạnh mau thảm, cảm giác tâm đều là ấm áp. Mau mượt mà, đặc biệt thoải mái, mụ mụ, hảo ấm áp a, đúng không? Ở nhà cũng chưa loại cảm giác này đâu. Vẫn là người ông cố ngoại sẽ hưởng thụ. Thời tiết này ở trong rừng rậm lộ túc, thật là có loại mùa hè mở ra điều hòa đắp chăn cảm giác. Đặc biệt thoải mái, ha ha, mụ mụ thích. Về sau làm ba ba mang ngươi tới, sau đó mang lên Tử Ngâm cùng nhau. Mụ mụ, ông cố ngoại nói, mang ta đi kinh thành ngoạn nhi. Ba ba mụ mụ vội, muốn đi học, Trần Thanh Thanh rất là kinh ngạc nói. Người ông cố ngoại thật sự nói như vậy à? Đúng rồi, có cái gì vấn đề sao? Tử Ngâm vui đi sao? Trần Thanh Thanh chỉ là thực kinh ngạc. Hắn ra ra khó được có người có thể vào được hắn lão nhân ra mắt, bất quá nghĩ đến cũng là. Từ đồ phong hắn đều vui vẻ tiếp nhận rồi. Bọn họ thu dưỡng hài tử, khẳng định cũng có thể tiếp thu, như vậy nghĩ. Trần Thanh Thanh trong lòng chỉ cảm thấy viên mãn, chỉ là Lục Cảnh Dương. Rốt cuộc cảm giác kia sự kiện, xử lý phương thức không tốt lắm, nhưng ai có thể nghĩ đến, Dương Lan Đình sẽ như vậy gấp gáp đâu. Hết chương.